Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9 xảo trá. Người ăn uống no đủ liền có sức lực làm việc. Nghiêu Nhi ăn đủ rồi Thảo cũng chạy đi lên. Một người một nghiêu phối hợp đuổi ở vang ngọ thời điểm liền lê một mẫu nhiều khoan. Lại cố gắng một chút. Hẳn là có thể ở trời tối khi lê xong tam mẫu đất. Bên cạnh làm việc phụ nhân nhóm nhìn Lục Tảo cày ruộng bộ dáng. Nhịn không được cảm thán. Đừng nhìn Lục Tảo nha đầu này lại lùn lại gầy. Nhưng làm khởi việc lại không thua chúng ta. Đều 14, đặt ở nhà ai đều xem như tráng lao động. Đều 14 nha, thật đúng là nhìn không ra tới. Ta coi còn tưởng rằng chỉ có 11-12 tuổi đâu. Nhà đầu này cùng nhà ta Tiểu Đào nha đầu cùng năm sinh. Nhà ta Tiểu Đào lại có mấy tháng liền 15. Nàng hẳn là cũng nhanh. Thật đúng là nhìn không ra tới. Phụ nhân nhóm tấm tắc hai tiếng. Kia Mã Tam Nương cũng đủ nhẫn tâm. 14 tuổi cô nương dưỡng đến cùng cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu dường như. Chúng ta thôn luận nhẫn tâm Mã Tam Nương là đầu một phần. Các ngươi nói nhà ai không có cái nha đầu. Liền tính lại không thích khá vậy không đến mức giống Mã Tam Nương như vậy nhẫn tâm đi. Có cùng Mã Tam Nương không đối phó phụ nhân nói. Các ngươi xem nha đầu này mới ăn bạch khổ thảo hôm nay thiên không lượng liền lại xuống đất làm việc. Thời tiết này thủy nhiều lạnh nha. Các nam nhân hạ điền cày ruộng còn gọi lãnh đâu. Mã Tam Nương khen ngược. Làm nha đầu này hạ điền đi cày ruộng. Lại có người nói. Cái gì hôm nay nha? Hôm qua liền xuống đất. Hôm qua không phải mới vừa tỉnh lại sao? Là nha, liền hôm qua mới vừa tỉnh lại không bao lâu liền đi mạch địa bên kia rút cỏ dại. Ta tận mắt nhìn thấy. Mọi người thổn thức không thôi. Này cũng quá nhẫn tâm. Ta hôm qua còn thấy Mã Tam Nương ôm nàng cái kia bảo bối nhi tử nơi nơi xuyến môn đâu. Ai làm nàng là nha đầu đâu? Lục Tảo vẫn chưa chú ý tới các thôn dân đối chính mình nghị luận. Toàn tâm toàn ý cày ruộng. Chỉ ngóng trông sớm một chút lê xong tam mẫu. Nàng mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Nói thật, nhà đầu này thật là rất cần mẫn. Này Lục gia nhị phòng đồng ruộng đều là các nàng mấy tỷ muội lo liệu gieo tới. Là rất có khả năng. Ai, Tạ đại tẩu, nhà các ngươi lão đại không phải đang nói thân sao? Nếu không... Đúng rồi, nhà đầu này cần mẫn. Nếu là cưới trở về nhà các ngươi lại thêm một cái tráng lao động. Tạ đại tẩu đối Lục Tảo tao ngộ là rất đồng tình. Nhưng cưới về nhà lại là trăm triệu không đồng ý cùng Mã Tam Nương kết thân ra. Các ngươi nhưng đừng hại ta. Liền Mã Tam Nương kia tính tình không cần năm lượng bạc xính lễ mới là lạ. Nhà của chúng ta nhưng ra không dậy nổi này bạc. Các ngươi ai cảm thấy hảo nhà ai cưới đi. Mọi người sôi nổi không muốn. Mã Tam Nương là cái cổn đau thịt. Ai dính ai xui xẻo. Liền tính Lục Tảo lại hảo. Các nàng cũng là không muốn. Rốt cuộc kết thân là hai nhà người sự tình. Vạn nhất bị Mã Tam Nương quấn lên nhưng làm sao? Dính lên như vậy một cái nương. Về sau sợ là tìm không thấy cái gì người trong sạch. Là nha, hôm qua nếu không phải sợ hãi chậm trễ nàng bảo bối nhi từ tiền đồ. Nhà đầu này chỉ sợ nhất định sẽ bị bán. Cày ruộng Lục Tảo không biết liền tại đây một cái chớp mắt công phu. Phụ nhân nhóm đã nhọc lòng quá nàng hôn sự. Nếu là biết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái. Nàng không có hứng thú thành thân. Ít nhất không có hứng thú ở 14-15 tuổi tuổi tác thành thân. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Lục Tảo rốt cuộc đuổi ở nhiệm vụ thời gian hạn định trong phạm vi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng việc làm được không tinh tế, nhưng tóm lại là làm xong. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thành công đạt được sinh mệnh giá trị 2 điểm. Lục Tảo nhẹ nhàng thở ra. Ta đây ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày. Hệ thống như cũ sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ có thể lựa chọn nghỉ ngơi cũng có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Lục Tảo gật gật đầu. Ta tưởng nghỉ ngơi. Lâu. Hôm nay mệt mỏi một ngày, nàng không cảm thấy ngày mai chính mình còn có thể bò dậy. Hệ thống nói, hữu nghị nhắc nhở, ký chủ tận lực nhiều tích lũy sinh mệnh giá trị, để bất cứ tình huống nào, rồi nói sau. Lục Tảo thật sự muốn mệt chết, hiện tại chỉ nghĩ trở về tắm rửa một cái nằm thi. Bởi vì sắc trời còn chưa hoàn toàn đêm đen tới, Lục Nhị Nha lại nắm Ngưu lại lê non nửa mẫu đất. Thẳng đến thiên hoàn toàn đêm đen tới mới đưa Ngưu còn hồi thôn trưởng ra. Thôn trưởng ra con dâu cả bất mãn chừng mắt tới còn Ngưu Lục Tảo cùng Lục Nhị Nha. Như thế nào hiện tại mới đưa về tới? Các ngươi không nghỉ tạm ta Ngưu còn muốn nghỉ tạm đâu? Mệt muốn chết rồi các ngươi bồi đến khởi sao? Lục Nhị Nha nóng nảy, tưởng giải thích vài câu, nhưng ăn nói vụng về như thế nào cũng nói không nên lời. Dương đại thẩm tử, chúng ta, Dương gia con dâu cả nói. Các ngươi cái gì các ngươi? Các ngươi đa dụng thời gian dài như vậy Ngưu, như thế nào cũng đến nhiều cấp 5 văn tiền mới đúng. Lục Tảo nhíu nhíu mày. Bọn họ mượn thôn trưởng ra Ngưu một ngày là nhị văn tiền. Mặt khác còn muốn phụ trách cắt thảo uy Ngưu. Mỗi nhà mỗi hộ trên cơ bản đều là canh giờ này tới còn Ngưu. Như thế nào đến các nàng nơi này liền trướng giới? Này không rõ rành rành khi dễ các nàng sao? Lục Tảo đem tràn đầy một sọt Ngưu thảo đặt ở nàng trước mặt. Dương đại thẩm tử, chúng ta biết hôm nay Ngưu nhi vất vả, cho nên nhiều cắt một ít Ngưu thảo lại đây. Cho nên còn chậm. Dương đại thẩm tử ngươi không cần sinh khí. Dương gia con dâu cả mặt trầm xuống. Các ngươi đem nhà của chúng ta Ngưu mệt muốn chết rồi. Liền một sọt thảo đuổi rồi. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Cần thiết lại cấp 5 văn. Lục Tảo đáy lòng có chút không mau, nhưng trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Dương đại thẩm tử ngươi nói đúng. Hôm nay xác thật là đem nhà ngươi Ngưu mệt. Lại nhiều cho ngươi ra một chút tiền bạc cũng là hẳn là. Bất quá ta trên người lại là không tiền bạc. Dương đại thẩm tử ngươi nếu không đi ta nương chỗ đó lấy đi. Trong nhà tiền bạc đều về nàng quản. Dương gia con dâu cả nào dám cùng Mã Tam Nương đòi tiền. Ai không biết Mã Tam Nương là cái vô lại người đàn bà đanh đá. Nàng tránh đều không kịp đâu. Nơi nào còn sẽ đối đi lên. Nói nữa cùng một cái người đàn bà đanh đá cãi nhau. Có thất nàng thôn trưởng con dâu cách điệu. Hừ, không hổ là Mã Tam Nương nữ nhi. Miệng lưỡi sắc bén thật sự. Nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi là cái tốt. Không nghĩ tới các ngươi cả nhà đều một cái đức hạnh. Dương gia con dâu cả hừ một tiếng. Lão mỗi ngày người đàn bà đanh đá giống nhau nơi nơi mắng chửi người. Tiểu nhân cả ngày gạt người đường ăn. Người lợi hại hơn, thế nhưng tưởng quỵt nợ. Lục Tảo nghe lời này còn có cái gì không rõ. Định là Lục Tứ Nha cái kia nhà đầu chết tiệt kia lừa tiểu nhã đường ăn. Nhân ra mẹ ruột đem chướng tính ở các nàng trên đầu. Tuy rằng đoán được, nhưng Lục Tảo không thể lập tức liền thừa nhận. Ra vẻ mơ hồ nói. Thím, ta không rõ ngươi là có ý tứ gì. Dương gia con dâu cả nói. Người cái kia hảo muội muội cả ngày gạt ta ra tiểu nhã đường ăn. Kia chính là tiểu nhã nàng cha ở huyện thành thủ công ăn mà cần kiệm cho nàng mang về tới mấy viên. Tiểu nhã đều luyến tiếc ăn đâu. Nhưng người cái kia muội muội khen ngược. Không cho nàng liền thượng thủ đoạt. Cùng cái cường đạo dường như. Các ngươi Lục gia là cường đạo oa gia tới đi. Nhân gia nói đến như vậy trắng ra. Lục Tảo không có khả năng lại trang không nghe thấy. Thím. Tứ muội không hiểu chuyện. Người đại nhân có đại lượng đừng cùng nàng giống nhau so đo. Dương gia con dâu cả nói. Không so đo cũng thành. Đem đường con trở về. Kia đường chính là thực quý. Ta làm ngươi cấp 5 văn đã là xem ở cùng thôn mặt mũi thượng. Này nơi nào là không so đo. Rõ ràng chính là tưởng cho chính mình nữ nhi thảo một cái công đạo. Nhưng không muốn cùng Mã Tam Nương đối thượng. Liền đem khí nhi rơi tại Lục Tảo các nàng trên người thôi. Lục Tảo có chút đau đầu. Thím, người biết nhà của chúng ta tình huống. Chúng ta là thật không có bạc. Nếu không ta làm bốn nha tới cùng tiểu nhã xin lỗi. Xin lỗi có thể đem đường con trở về. Ta đây trở về cùng mẹ ta nói. Làm ta nương. Lục Tảo nói còn chưa nói xong. Lộc Sơn thôn trưởng chậm gì gì từ bên ngoài đi rồi trở về. Hắn nói, Tảo nha đầu tới còn nghiu a. Lão đại tức phụ như thế nào không dắt đi vào. Đổ cửa làm gì? Dương gia con dâu cả há miệng thở đê ốc. Nhưng lại có chút sợ xử sự công chính cha chồng. Nếu là bị cha chồng biết nàng nhiều muốn 5 văn tiền để đường sự tình. Nàng chỉ sợ ăn không hết gói đem đi. Thôn trưởng gia gia. Hôm nay chúng ta đa dụng trong chốc lát ngài ra nghiêu. Cho nên nhiều cắt một ít nghiêu thảo lại đây. Nhưng thím nói không cần. Lục Tảo nói. Dương thôn trưởng tin là thật. Nàng nói đúng. Đa dụng trong chốc lát cũng không gì. Không cần cắt thảo lại đây. Này nào hành đâu. Chúng ta đa dụng trong chốc lát. Các ngươi không nhiều lắm thu chúng ta bạc đã là ân tình. Chúng ta cũng không thể lại như vậy ra mặt dày. Lục Tảo nói liền đem nghiêu thảo đảo vào sân bên cạnh một cái đại xót. Thôn trưởng ra ra, thảo chúng ta liền phóng nơi này. Sắc trời cũng không còn sớm. Chúng ta liền đi về trước a, hảo. Dương thôn trưởng vừa lòng gật gật đầu. Đối một bên con dâu cả nói. Này hai nhà đầu còn rất biết lễ nghĩa. Dương con dâu cả tức giận đến mặt đều tái rồi. Nhưng lại không thể nói ra. Bằng không làm người công chính cha chồng nhất định phải quở trách nàng. Nàng oán hận mà nhìn Lục Tảo đi xa thân ảnh. Nhà đầu này như thế nào như vậy hư? LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.